Trọng Nghĩa và Mộng Lan mời quý thính giả nghe một câu chuyện ngắn, nhan đề Cát và Đá. Và rồi từ câu chuyện này, chúng ta có thể rút ra một bài học để suy gẫm. Bài đọc do Trọng Nghĩa sưu tầm với phần thực hiện của Mộng Lan. Dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện với nhau và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát vào mặt người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh ta chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi." Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát. Người bạn vừa bị bạn tát do sơ ý đã bị trượt chân xuống một bãi lầy và càng ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối trong vũng lầy đã khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi." Người bạn kia hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn đã viết lên cát, còn bây giờ thì bạn lại khắc lên một tảng đá?" Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát, nơi mà những cơn gió của sự thứ tha sẽ có thể xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá, nơi không có cơn gió nào có thể cuốn bay đi." Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc mà bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá, để mãi mãi những niềm vui và hạnh phúc ấy không phai. Như viên đá trong lòng cát êm đại dương, say nghi ngút mây trời, không như đá trong lòng suối mau thành rêu, đã nuôi mộng tình yêu tuyệt vời. Ngày nào chợt gió mưa về che khung trời đã không ra. Rồi ngày xanh, ngày xanh qua nhanh. Rồi ngày xanh về tình nhân, nuôi mong ước lâu bền. Nhưng viên đá nay thành đã xanh thủy chung, đã rơi dọc sương cao lưng đồi. Ngày ngày đời chết trong rừng cây uất, ngày ngày nằm nhớ ân tình sâu, muôn đời đã không đổi rồi. Tình, tình ơi, tình ơi mênh mông. Tình, tình ơi mênh mông. Tài tươi ôi mộng đã tan rồi, như viên đá nay thành đã trên mộ bia, đã im lìm ngàn thu rêu mờ. Người tình giờ đã quên tình sâu xa vắng, người tình giờ đã quên tình sâu, muôn đời đã không ngỏ lời. Sầu, sầu ơi, sầu quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.